lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, Ma Kính Ma Kính. Những ngày tiếp theo, gió êm sóng lặng, Đường Lạc không có đợi đến từ Văn Hàn Phi cái gì thăm dò hoặc là cái khác động tĩnh. Đối phương biểu hiện được liền người bình thường không có cái gì khác biệt. Nhưng Khổng Minh bên kia đã điều tra ra một chút kết quả. Cơ bản có thể xác nhận Văn Hàn Phi chính là thần ma đi lại. Văn Hàn Phi rất cẩn thận, không có ở bình thường bộc lộ ra bất kỳ siêu phàm địa phương. Nhưng là có hai lần, hắn đột gấp quá bệnh tiến vào bệnh viện bên trong. Đồng thời, mấy năm này Văn Hàn Phi trực tiếp thu mua rồi một nhà tư nhân bệnh viện. Cứ việc kinh doanh trên có chút bất thiện, lại như cũ đầu nhập vào đại lượng tư kim. Đồng thời đối bệnh viện 10 phần thương tâm, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ qua đi thị sát một lần. Hiển nhiên là vì rồi phòng ngừa mình tại thế giới nhiệm vụ bị thương nặng. Bệnh viện này tác dụng là vì rồi để Văn Hàn Phi đạt được càng tốt cùng đúng lúc trị liệu. Để người cảm thán có tiền thật tốt, đồng dạng thần ma đi lại nhưng không có cái tư nhân bệnh viện chuyên môn dự sẵn dùng để chữa thương. Đối Vu Văn Hàn bay một mực án binh bất động, cử động. Khổng Minh cho rằng rất bình thường, phi thường phù hợp Văn Hàn Phi cẩn thận tính tình cẩn thận. Mà Đường Lạc cảm thấy, có lẽ là bước sang năm mới rồi tương đối bận rộn. Hoa Hạ Nha, đối với ăn Tết vẫn là tương đối xem trọng. Có câu nói gọi là, gần sang năm mới, chấm ngoặc kép. Có thể đem rất nhiều chuyện đều tạm thời thả xuống. Năm sau lại nói, chính là kéo dài chứng người bệnh tốt nhất lấy cớ. Về phần tình huống chân thật, là cả hai câu mà có chi. Văn Hàn Phi cũng không có bởi vì trở thành thần ma đi lại liền buông lỏng rồi hắn nguyên bản. Trước công việc, ăn Tết trước, nhưng thật ra là rất bận rộn. Phải nói còn muốn càng bận rộn. Cũng liền là sau mùa xuân hơi nghỉ ngơi như vậy mấy ngày. Đồng thời Văn Hàn Phi cũng không có nghĩ qua trực tiếp đến cửa tìm Cuồng Bạo La Hán phiền phức. Thực lực của đối phương so ngoại giới truyền ngôn yếu nhược, nhưng dù sao cũng là một cái mệnh cách người nắm giữ. Lấy Văn Hàn Phi tính cách, coi như muốn giáo huấn cảnh cáo, cũng sẽ từ từ cầu chi, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nếu như có thể không tự thân động thủ, tự nhiên là tốt nhất. Vì thế, Văn Hàn Phi cần lấy vận dụng, chúng ta, lực lượng. Sẽ dính dấp đến cái khác thần ma đi lại. Cũng không thể nghĩ làm liền làm. Văn Hàn Phi đã quyết định, hoa trên một chút thời gian, bện dệt ra một cái lưới lớn. Đem cái kia Cuồng Bạo La Hán che phủ đi vào. Để hắn cùng bị mạc nhện cuốn lấy con mồi đồng dạng. Chỉ có thể mặc cho nó xâm lược. Nếu như vận hành thật tốt nói, còn có thể lấy biến thành của mình. Đã nhưng đến rồi, vậy liền chớ đi. Văn Hàn Phi cảm thấy chính mình vừa vặn thiếu một cái đắc lực tướng tài. Cuồng Bạo La Hán chính là một cái không sai nhân tuyển. Có can đảm cương chính mặt ngốc nghếch mãng phu, không dễ tìm. Những này tối tuôn ra tự nhiên là không ảnh hưởng tới Đường Lạc. Không có nhiệm vụ mới xuất hiện. 6 lần nhiệm vụ sau, Đường Lạc nhiệm vụ khoảng cách đột nhiên lớn rồi bắt đầu. Cái này 5, liền như thế bình tĩnh mà trôi qua rồi. Chuẩn xác mà nói, muốn so trước kia náo nhiệt rất nhiều. Chỉ ít lúc Tết tin nhắn là một đầu tiếp lấy một đầu. Còn có đủ loại hồng bao. Năm sau, ban đêm, Đường Lạc đứng tại ban công trên, ngửa đầu ngưỡng vọng bầu trời đêm, tay phải giơ lên, thường thường đẩy ra một trường, mơ hồ có thể nghe được một chút xíu tiếng gió. Thăng cấp, theo lấy này đánh úp về phía không người không chung một trường. Đường Lạc không trường kỹ năng thuận lợi đạt đến cấp 3. Đường Lạc cảm thấy chính mình lại nhiều dùng mấy lần, tìm xem cảm giác. Rất nhanh liền có thể triệt để hòa hợp quán thông, đem không trưởng biến thành một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Tùy ý sử dụng, khoảng cách nhiệm vụ lần trước kết thúc trở về, đã qua đây rồi trọn vẹn hơn 2 tháng, ở giữa còn qua rồi một cái năm, Đường Lạc nắm lấy, chính mình thoát ly tân thủ kỳ nhiệm vụ thứ nhất, nhiệm vụ lần thứ 7 cũng nên đến rồi, liên tục bình thường quyền, bị Đường Lạc biến thành rồi, ngàn tay không thể phòng. Bởi vậy không còn chiếm cứ kỹ năng không vị, bị động cường hóa cũng đồng dạng sẽ không chiếm theo. Đường Lạc hết thảy có 5 cộng 1 cái kỹ năng, tốt nhất tại nhiệm vụ lần thứ 7 bên trong đem không trưởng dung hội quán thông. Như thế lại thêm ra 1 cái không vị, dư xài, không cần phải đi suy nghĩ muốn đổi đi cái nào kỹ năng vấn đề. Tại thế giới nhiệm vụ bên trong, chiến đấu sử dụng kỹ năng, hiệu quả muốn so đơn thuần luyện tập tốt hơn nhiều. Thực chiến mới là nhanh nhất tăng thực lực lên biện pháp. Vô luận có phải hay không mệnh cách người nắm giữ, đều như thế, đem không trưởng lên tới cấp 3. Đường Lạc lại sử dụng một chút chống đỡ, cầm long thủ, thừa xuống, pháp vô biên. Sparta chiến giống, long gào thét đều không thích hợp ở nơi như thế này sử dụng. Nếu có tiến độ thanh điểm kinh nghiệm nói, ngược lại lạc hậu hơn mới đến cầm long thủ tiến độ nhanh. Kinh nghiệm nhiều, Đường Lạc rất ưa thích cầm long thủ kỹ năng này chiêu thức. Chủ yếu là phi thường thuận tiện, nếu như qua rồi mấy lần nhiệm vụ, cần lấy thay đổi kỹ năng nói, Đường Lạc người sáng lập hội tuyển đem long gào thét đổi đi. Phật pháp vô biên thì là thuộc về giữ lại hạng mục. Coi như thăng cấp chậm chạp cũng không quan trọng. Đây là huyền trang đại sư Phật pháp cao thâm trọng yếu tiêu chí. Cùng khai quang đồng dạng, đều là đối ngoại tuyên truyền chiêu bài năng lực. À, vì cái gì ta không đúng chính mình gia trì đâu? Đường Lạc đột nhiên nghĩ đến. Phật pháp vô biên, chỉ định mục tiêu cũng bao gồm người sử dụng bản thân. Chỗ lấy Đường Lạc hoàn toàn có thể đối với mình sử dụng kỹ năng này. Có lẽ còn có thể đưa đến rèn luyện hiệu quả. Nhìn cầu tử liền biết rõ. Đối nàng sử dụng Phật pháp vô biên sau. Trên nhảy dưới tránh quên cả trời đất. Đạt được rồi cực kỳ tốt đúc luyện. Thường ngày sau khi rèn luyện, Đường Lạc quay người trở về phòng. 2 ngày sau, Đường Lạc đối lấy tấm gương. Sửa sang lại một chút tiêu sái tăng bào, trên một bộ bị tội nghiệt chi hỏa thiêu đến liền cho tàn đều không có thừa xuống. Nhưng Đường Lạc ngay từ đầu liền mua mấy bộ, lo trước khỏi họa, hiện tại mặc so với kia một bộ còn nhiều một chút màu đen bên văn đồ án điểm xuyết. So trước kia muốn nhiều hơn một phần lạnh lẽo cảm giác, đem mang theo kính mắt biến thành ẩn hình trạng thái. Thay xong nhẹ nhàng chi giày, Đường Lạc đem trên thân thu hồi 3 loại trang bị toàn phong kiếm xương. Gạch vàng, nguyên rủa chi phòng từng cái lấy ra, xác nhận sau một lần nữa thu hồi đi. Không biết rõ nơi này nhiệm vụ lại là cái gì. Vuốt vuốt nhảy đến bả vai trên hao thiên khuyển đầu. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, trước mắt bỗng nhiên đen xuống dưới. Như trước kia có thể nói không phát hiện được biến hóa. Trong chốc lát cải biến tràng cảnh tình huống hoàn toàn khác biệt. Dạng này biến hóa, để Đường Lạc kém chút không để ý đến nhiệm vụ lần này. Trận doanh nhiệm vụ, bảo hộ vương hậu tính mạng, không cho nàng tử vong đồng thời trợ giúp nó khống chế chúa tể chỗ này quốc gia. Chân chính ý, nghĩa trên có nhắc nhở trận doanh nhiệm vụ sao? Mang ý nghĩa có thần ma đi lại cùng nhiệm vụ của ta là 100% xung đột. Nhiệm vụ của bọn hắn có lẽ giết chết vương hậu loại hình. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói. Sau đó đem nhiệm vụ tạm thời ném sau ót. Bắt đầu nghiên cứu lên trước mắt kỳ quái trạng thái. 4 phía xung quanh, 4 phương 8 hướng. Tất cả địa phương đều là một vùng tăm tối. Không có nữa điểm ánh sáng. Phảng phất tầm mắt bị trực tiếp tước đoạt hắc ám. Dù là Đường Lạc đem bàn tay tại trước mắt mình, cũng vô pháp nhìn thấy bàn tay hình dáng. Bả vai trên hao thiên khuyển đã biến mất không thấy gì nữa. Đường Lạc toàn bộ người bày biện ra một loại lơ lửng trạng thái. mặc dù chung quanh là hắc ám, lại không băng lãnh, tương phản còn thật ấm áp, giống như là đóng lại con mắt chìm vào đến ấm trong nước. Còn có thể lấy hít thở, phi thường thoải mái dễ chịu, đóng lại con mắt, liền có thể lấy ngủ thật say. Đường Lạc thử nghiệm hoạt động một chút tay chân, có một chút lực cản, nổi lơ lửng đảo quanh, không có trên dưới trái phải phân chia, để người liền cái, cố gắng tiến lên, phương hướng cũng không tìm tới. Đây coi như là cái gì bắt đầu? Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, ngay từ đầu liền bị vứt xuống như thế một cái quỷ dị địa phương. Thấy thế nào đều không phải là một cái tốt điềm báo. Nhiệm vụ lần này, xem ra không đơn giản a. Chỉ ít cái này mở màn, so trước sau cái nhiệm vụ đều muốn phức tạp. Quỷ dị, dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, phía trên bắn ra rồi một điểm ánh lửa, xua tán đi chung quanh hắc ám. Một đóa ngọn lửa tại Đường Lạc đầu ngón tay nhảy nhót lấy, tỏa ra lấy tia sáng, so màu hổ phách còn muốn cạn một chút hỏa diễm, bày biện ra trong suốt sáng long lanh cảm giác. Giống như nhảy nhót không phải hỏa diễm, mà là một loại nào đó lấy hỏa diễm hình thức phun trào lấy tinh thể. Chói mắt, yêu dị, mỹ lệ, đây là luyện thành kim cương lưu ly Phật cốt sau Đường Lạc chậm rãi tự mình lĩnh ngộ ra đến. Nguyên bộ thần thông, tên là lưu ly diễm, đoán chừng là Đường Lạc thông qua tội nghiệt chi hỏa tôi luyện qua quan hệ, mới sẽ sinh ra này môn thần thông. Lúc này dùng để chiếu sáng vẫn là rất có tác dụng. Chí ít về Đường Lạc miễn đi tiêu hao công đức chi lực dùng công đức sen ngọc chiếu sáng. Lưu ly diễm xua tán đi chung quanh hắc ám, để Đường Lạc thấy được rồi chỗ xa hơn. Nhưng này cũng không có ích lợi gì, bởi vì chỗ xa hơn y nguyên là hắc ám, như là Đường Lạc bị ném đến rồi sâu trong vũ trụ. Nắm quyền, đầu ngón tay lưu ly diễm đồng thời biến mất. Quy vừa cũ, gặp được loại này tìm không thấy cửa ra vào tình huống, liền đến một quyền, đem toàn bộ khốn cảnh trực tiếp đạp nát, liền có thể lấy ra ngoài rồi. Mê cung, cái gì mê cung? Trừ phi là mảnh này đen ám không giữa kiên cố, hoặc là nói rộng lớn đến đủ để đem Đường Lạc lực lượng hoàn toàn bao dung, không chịu ảnh hưởng. Ngay tại Đường Lạc dự định đến một quyền không được nhiều đến mấy quyền thời điểm, một đạo ánh sáng đột nhiên xuất hiện, rơi vào Đường Lạc trước mặt, thật giống như màu đen sân khấu trên, chuyên môn cho một vai đèn đồng dạng, một chiếc gương đột ngột mà ra hiện ra tại đó. Đường Lạc cũng có rồi chân đạp thực địa cảm giác, hắn hướng đi kia cái gương, nhìn thấy không phải chính mình, mà là một người khác. Một cái nữ nhân, một người mặc hoa lệ kiểu dáng Âu Tây cung đình trang phục, phi thường xinh đẹp nữ nhân. Dùng Đường Lạc nói tới nói, chính là này coi là một cái nữ Bồ Tát, mà không phải nữ thí chủ rồi. Nữ nhân yên tĩnh mà nhìn lấy Đường Lạc, càng lớn có thể là tại tấm gương khác một bên nhìn lấy chính mình. Một lát sau, nàng khẽ hé môi son, mở miệng hỏi nói: ma kính, ai là thế giới trên xinh đẹp nhất nữ nhân? Ngoặc kép, Đường Lạc trầm mặc, căn cứ nàng hỏi lên vấn đề, có thể xác định nơi này là công chúa Bạch Tuyết cổ tích thế giới. Chỗ lấy, hắn muốn bảo vệ vương hậu, chính là trước mắt cái này nữ nhân. Ma kính, ai là thế giới trên xinh đẹp nhất nữ nhân? Vương hậu nhìn lấy tấm gương, lại hỏi một lần vấn đề, khó nói ta thành rồi ma kính. Đường Lạc duỗi ra tay, đi đụng vào tấm gương mặt kính, thật giống như xuyên qua mặt nước đồng dạng. Đường Lạc ngón tay trực tiếp tiến vào trong mặt gương bộ, nổi lên rồi một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Hắn nhìn thấy tấm gương bên trong nữ nhân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lui về phía sau hai bước, khụ khụ, ho khan hai tiếng. Đường Lạc thu hồi tay hỏi, uy, nghe được ta nói chuyện sao? Ma kính, ai là thế giới trên xinh đẹp nhất nữ nhân? Nữ nhân lại hỏi nói, cùng cái máy lặp lại giống như. Đừng hỏi nữa, Đường Lạc nói rằng, chờ ta ra đến lại trả lời ngươi. Nói lấy, trực tiếp cất bước, thông qua mặt này cao lớn tấm gương đi ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.